cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, đem bọn hắn làm nằm xuống. Brazil cùng Argentina tại bóng đá lĩnh vực xem như thù truyền kiếp. Pelé sở dĩ có thể một bóng thành danh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn đội tuyển quốc gia thủ tú cùng trước bóng đối thủ là Argentina. Tại xa xôi hóa thạch niên đại, Nam Mỹ còn có một cái khác chi đội mạnh, Uruguay. Uruguay từng tại 1950 năm World Cup trên tại Brazil đội cửa nhà Maracana sân bóng nghịch chuyển đánh bại Brazil đội đoạt được quán quân. Có thể nói, niên đại đó, Uruguay chính là người Brazil thống hận nhất, không có cái thứ hai. Nhưng là gần 3-40 năm qua, Nam Mỹ giới đá banh dần dần biến thành lưỡng cường tranh bá cách cục. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai nước đều là thiên tài bối ra, đều tại quốc tế trên sàn thi đấu lấy được rồi không tệ thành tích. Thế là Brazil cùng Argentina ở giữa ân oán trở nên dây dưa không rõ. Tội lỗi chồng chất, tại Copa Libertadores trên, gần chút năm cũng phần lớn là Brazil cùng Argentina lưỡng cường tranh bá. Mặc dù lần này tứ cường bên trong xuất hiện hai chi Colombia đội bóng, nhưng hội sư trận chung kết vẫn là Argentina cùng Brazil đội bóng. Từ khi 1960 năm Copa Libertadores khởi đầu đến nay, Argentina Independiente đã thu hoạch 7 lần quán quân, đến từ Uruguay Peñarol đoạt giải quán quân 5 lần. Bất quá bọn hắn lần gần đây nhất vấn đỉnh đã là 1987 năm chuyện Boca Junior đoạt giải quán quân 4 lần. Sau đó Argentina kéo La Plata đại học sinh đội đoạt giải quán quân 3 lần. Sau đó Sao Paulo, Santos, Argentina River Plate, Brazil Grêmio, Cruzeiro cùng Brazil International đội đều là đoạt giải quán quân 2 lần. Có thể thấy được Argentina cùng Brazil đội bóng cơ hồ ôm đồm hơn phân nửa Copa Libertadores quán quân. Tại lần lượt giao phong bên trong, song phương đối địch mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Lần đụng chạm này cũng không ngoại lệ. Ricardo chờ sớm tại nước Pháp thời điểm, hai bên truyền thông liền bắt đầu không hẹn mà cùng lẫn lộn lên trận đấu này. Lẫn nhau phun nước miếng lời nói, mà song phương huấn luyện viên, cầu thủ cùng danh túc cũng đều riêng phần mình phát biểu nghị luận, gièm pha hoặc là châm ngòi đối thủ, cho phe mình động viên. Mà kinh lịch hiệp thứ nhất sau cuộc tranh tài, Brazil bên này truyền thông tập thể nghẹn ngào, Argentina truyền thông thì vênh vang đắc ý. Hai ngày này Brazil truyền thông tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liền liền Sao Paulo trang báo vậy lộ ra lòng tin không đủ. Ngoặc kép, Ricardo, Fabinho chờ trở về đối với Sao Paulo là trọng đại lợi tốt. Nhưng là bọn hắn tại ngày 29 tháng 6 mới vừa vặn đá xong một trận kịch liệt tranh tài. Bây giờ còn có thể bảo trì bao nhiêu thể năng cùng trạng thái, vẫn là làm cho người hoài nghi. Đương nhiên, tại Ricardo đám người chỉ huy xuống, Sao Paulo hẳn là sẽ không thua bóng rồi. Thậm chí lấy được thắng lợi cũng không phải việc khó. Thế nhưng là muốn thắng hai bóng thậm chí ba bóng, vậy liền thật quá khó khăn rồi. Lan báo thể thao thì càng thêm bi quan, gánh vác lấy hai cái mất bóng Sao Paulo, trở lại sân nhà muốn vì rồi vinh dự mà chiến. Không kỳ vọng bọn hắn có thể cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển. Chỉ cần có thể đánh ra Brazil bóng đá phong cách, đá ra một trận đặc sắc tranh tài liền tốt. Trước đó một mực ưa thích đen Sao Paulo, đen Ricardo ghi điểm bài. Tại bỏ cũ thay mới rồi Adrian, ré tu chuyên mục sau, rốt cục không còn, vì đen mà đen, rồi. Hiện tại hắn nhóm luận điệu đối lập khách quan. Ricardo, Ricardinho đám người trở về đối Sao Paulo tới nói là tính quyết định. Tại trước hiệp tranh tài bên trong, Sao Paulo đá được giống con ruồi không đầu, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tiến công. lần hai hiệp tranh tài bên trong tin tưởng bọn họ có thể đá được không giống nhau. Muốn thắng hai bóng trở lên có lẽ rất gian nan, nhưng vậy không phải là không được làm đến. Fabiano, Kaká, Ricardo đều có bằng sức một mình trái phải tranh tài kết cục năng lực. Nhưng là phải đề phòng chính là Boca Juniors đội bên trong cũng có dạng này cầu thủ. Delgado cùng Tevez tuyệt không phải có thể khinh thường đối thủ. Sao Paulo muốn lưu ý rồi. Lúc này bầu trời đã nổi lên mau mau mảnh mưa. Ở đây mà bên cạnh vội vàng đỡ Thiết Chí chụp ảnh thiết bị. Cho làm nóng người bên trong cầu thủ chụp ảnh các phóng viên vậy tranh thủ thời gian buông dù. Bảo hộ thiết bị, lớn tiếng lẫn nhau nói chuyện với nhau giết thời gian. Một cái Argentina The Independent phóng viên Hega hướng hắn Brazil đồng hành. Lan báo thể thao phóng viên Risai lên tiếng chào. Người cảm thấy trận đấu này kết quả sẽ như thế nào? Risai nhìn hắn một cái, nói mà không có biểu cảm gì. Sao Paulo có thể thắng? Có đúng không? Hega thờ ơ cười cười. Có lẽ vậy, bất quá quán quân khẳng định là chúng ta. Chưa chắc, ngươi có hay không biết rõ. Risale nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Quốc quán quân bây giờ đang ở nơi này. Tại Morumbi, hơn nữa, chúng ta sẽ đem tôn này cúp lưu lại. Hega lộ ra đùa cợt mỉm cười. Ngươi liền đối sao Paulo có lòng tin như vậy? Lạc hậu hai bóng ngươi vậy tin tưởng bọn họ có thể lật về đến. Ta là đối Ricardo có lòng tin. Hắn là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Tevez cũng thế. Luôn nghe các người Brazil truyền thông nói khoác Kaká làm sao lợi hại. Ricardo làm sao lợi hại. Ricardo thế nào ta không biết rõ. Chí ít ra sân tranh tài Kaká biểu hiện cũng rất bình thường nha. Cùng hắn nổi danh Ricardo đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Hega Dong đưa đầu nói. Risai cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền trừng to mắt hãy chờ xem. Hega cười ha ha. Tòa này cúp nhất định sẽ bị chúng ta mang về bánh kẹo hộp. Nghe nói Boca đã chuẩn bị tại sau 3 ngày. Tại bánh kẹo hộp cử hành chúc mừng nghi thức rồi. Ta cảm thấy bọn hắn vẫn là sớm làm hủy bỏ kế. Hoạch tương đối tốt, miễn cho bị đánh mặt đánh cho ba ba vang. Risai lạnh lùng nói, tất cả xem thường Ricardo người đều bị đánh mặt rồi. Các người Argentina cũng không ngoại lệ. Lúc này các cầu thủ làm nóng người hoàn tất, lần lượt trở lại phòng thay quần áo. Song phương huấn luyện viên chính sẽ làm sau cùng bố trí. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Rosa chậm rãi nhìn chung quanh đám người. Mỗi cái bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến cầu thủ đều ưỡn ngực nhấc đầu. Rosa cuối cùng thật sâu nhìn Ricardo một chút. Thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thật, ta rất kiêu ngạo. Tại đây hạng Nam Mỹ câu lạc bộ cao nhất thi đấu sự tình bên trong. Các ngươi đi đến cuối cùng. Các ngươi hướng thế nhân phô bày. Chúng ta Sao Paulo mới là Brazil tốt nhất câu lạc bộ. Hiện tại, chúng ta khoảng cách cúp quán quân chỉ có khoảng cách nửa bước. Bước đi qua, chúng ta liền đem nâng chén mà trả. Để câu lạc bộ vinh dự trần cỗ trong phòng gia tăng một tôn cúp. Cũng làm cho các ngươi lý lịch trên thêm vào huy hoàng một bút. Không có nhảy tới, các ngươi cũng chỉ là Á quân, mà lịch sử là sẽ không nhớ kỹ Á quân. Nói cho ta biết, các ngươi là làm quán quân, vẫn là làm Á quân. Quán quân, quán quân, quán quân, Sao Paulo cầu thủ cùng kêu lên gọi, từng cái khàn cả giọng, khuôn mặt dữ tợn, trên trán gân xanh bạo ra. Để cho chúng ta quên rồi trước hiệp tranh tài. Hiện tại, ta muốn các ngươi trực tiếp ra sân. Làm cho ta hắn nương. Luôn luôn văn nhã Rosa văng tục. Sao Paulo các cầu thủ vậy quần tình xúc động. Cùng một chỗ giống to. Chơi hắn nương. Rosa vung tay lên. Các cầu thủ đều bỗng nhiên đứng lên. Thiêu đốt lên đấu trí. Hướng sân bóng phóng đi. Giờ khắc này, Bọn hắn quên rồi chính mình gánh vác lấy hai quả cầu trách nhiệm. Quên rồi trước hiệp thất bại. Bọn hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đem đối thủ làm nằm xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.